Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Trao đổi, từ khi nếm qua trên tiên đảo thịt yêu thú sau đó, và yêu khẩu vị mở rộng ra, tại sau đó trong hành trình, chỉ cần gặp được yêu thú, lập tức không nói hai lời liền vọt tới phía trước nhất đi tới cùng yêu thú kịch chiến cùng một chỗ. Trên đường đi biểu hiện được thập phần tích cực. Cũng không biết tại sao, tiên đảo bên trên thịt yêu thú chất cùng linh giới địa phương khác yêu thú không giống với dị thường mỹ vị, Tiểu Bạch nói, đây khả năng cùng trên tiên đảo bị phong ấn tiên khí có quan hệ. Trên tiên đảo một tòa ngọn núi khổng lồ sườn núi đất trống. Một đống đống lửa tràn đầy thiêu đốt lên, đống lửa trước, một áo xanh nam hài cùng một đen một trắng hai đầu yêu thú chính nhất mặt thèm thuồng nhìn một nữ. Tụ áo xanh trong tay không ngừng lật qua lật lại thịt nướng. Nồng đậm mùi thịt rất nhanh hướng phía bốn phía tản đi. Dẫn tới trên đỉnh yêu thú bên miệng nhao nhao không tự chủ được chảy xuống trong suốt chất lỏng. Bụng cũng ọt ọt ọt ọt kêu lên. Nếu tại bình thường, đối mặt như thế mỹ thực, đám yêu thú nhất định sẽ vọt lên, đem đồ ăn cho nuốt vào bụng. Nhưng hôm nay, chúng chỉ có thể xa xa trốn ở một bên giòm mong muốn. Cũng không dám tiến lên chém giết đoạt sự vật. Vậy đống lửa trước nhân tu cùng yêu thú thực lực quá cường hãn. Từ khi bọn họ đến nơi này ngọn núi bên trên về sau, không ít yêu thú bị bọn họ cho bắt giết rồi. Chúng cũng không dám bên trên đi tìm chết. Đống lửa một mặt, Ninh Hinh tại lại một lần dẫn linh sau khi thất bại. Thần sắc càng nổi lên nghi ngờ. Tiên đảo bên trên linh khí rõ ràng thập phần sung túc. Cũng không biết tại sao, cũng không cách nào hút vào trong cơ thể. Tỷ tỷ, thịt yêu thú tốt rồi, ngươi mau tới đây a. Nhìn ra xốp giòn thịt non thịt nướng, hai mắt Tiểu Long đều thẳng, biết rõ trên tiên đảo thịt yêu thú Ninh Hinh cũng thích ăn. Lập tức giống lớn nói, Tiểu Thanh nhanh nhẹn thịt yêu thú cho chia làm bốn phần. Sau đó lại thuần thục bắt đầu nướng chế lên một đầu khác mấy trăm cân yêu thú trở lại. Đợi Ninh Hinh đi tới cầm lấy thịt nướng về sau, bà yêu mới như sói đói chụp mồi bình thường cầm lấy thịt nướng điên cuồng gặm đứng lên. Vừa ăn bên cạnh phát ra hài lòng tiếng than thở. Liền là Ninh Hinh cũng hiểu được đây trên tiên đảo thịt yêu thú mỹ vị vô cùng. So với linh giới địa phương khác thịt yêu thú tốt ăn gấp mấy lần. Mấu chốt nhất đúng rồi, ăn yêu thú này thịt về sau, trong cơ thể tiêu hao linh khí có thể rất nhanh được bổ sung. Tiểu Bạch, đây trên tiên đảo linh khí, vì cùng chúng ta không có thể hấp thu hả? Không chỉ có nàng, chính là bà yêu cũng không có thể hấp thu bên trên này trước mặt linh khí. Cái này ta cũng không quá rõ ràng, có lẽ cũng cùng ở trên đảo bị phong ấn tiên khí có quan hệ đi. Tiểu Bạch suy tư một chút mới lên tiếng. Phải, bây giờ làm không rõ ràng lắm sự tình đều cùng tiên khí có liên quan rồi. Ồ, chúng ta không có thể hấp thu. Vậy nói qua ngươi trên tiên đảo yêu thú có thể hấp thu sao? Bọn họ không thể trực tiếp hấp thu trên tiên đảo linh khí. Cũng yêu thú này trong thịt còn hiện lên thập phần sung túc linh khí. Vậy có phải hay không giải thích rõ trên tiên đảo yêu thú là có thể hấp thu ở trên đảo linh khí? Ách, mới có thể đi, bằng không thì làm sao chúng tu luyện? Ngoặc kép, điều này cũng đúng, ngoặc kép, nhìn phía xa những cái kia nghĩ đến lại không dám tới yêu thú. Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, rất nhanh đem trong tay thịt nướng ném tới. Yêu thú chứng kiến bị ném tới thịt nướng về sau, thần sắc có chút do dự. Có chút không dám tiến lên, qua sau một lúc lâu, một cái màu vàng kim óng ánh mao hầu thử thăm dò đi tới. Lấy tốc độ cực nhanh đem thịt nướng kéo dài tới một bên. Nhìn thấy Ninh Hinh không có phản ứng, mao hầu đây mới bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, hai mắt còn bất chợt nhìn về phía Ninh Hinh. Trên đảo này linh khí các ngươi có thể hấp thu sao? Tại bà yêu bất mãn dưới ánh mắt, Ninh Hinh lại ném đi một khối thịt nướng đi tới. Sau đó hỏi dò, có thể a, lại đạt được một khối thịt nướng mao hầu thập phần vui vẻ. sảng khoái nói cho Ninh Hinh. Người biết vì sao đạo chúng ta không có thể hấp thu sao? Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Mao Hầu cũng vẻ mặt nghi hoặc, lại ném đi một khối thịt nướng sau khi đi qua. Ninh Hinh đối với Mao Hầu phất phất tay, ý bảo nó có thể rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Hinh liền dẫn ba yêu hướng phía địa phương khác đi đến. Trên đường đi, một người ba yêu đi một chút ngừng ngừng. Nhìn thấy có cao giai linh dược liền dừng lại ngắt lấy. Đối với thủ hộ linh dược yêu thú, bà yêu trực tiếp không khách khí chém giết, bà yêu phải thật sự không đối phó được, Ninh Hinh mới ra tay. Đây trên tiên đảo linh dược phẩm chất cũng muốn so với linh giới địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Cho dù có chút ít mỗi năm không cao, trong đó dược lực cũng rất đủ, chứng kiến những linh dược này. Tiểu Bạch cũng nhịn không được nữa ra tiểu đình, tự mình ngắt lấy, khó trách linh giới tu sĩ đối với lưu đảo tiên hội nóng như vậy chung. Hướng trên đảo này linh dược, yêu thú, xác thực đáng giá trở lại một chuyến. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, Ninh Hinh tìm một chỗ tầm mắt rộng rãi sơn cốc ngủ ngoài trời. Đợi Tiểu Long đem đống lửa phát lên về sau, mới nhìn hướng ngoài sơn cốc, lớn tiếng nói, xuất hiện đi. Ngoặc kép, qua một hồi lâu, tối hôm qua đầu màu vàng Mao Hầu mới lề mà lề mề đi ra. Có chút sợ hãi nhìn đối với nó vung quyền Tiểu Long cùng nhếch miệng Tiểu Hùng. Cùng chúng ta một đường, người muốn điều gì, từ bọn họ ly khai sườn núi. Đầu này Mao Hầu vẫn đi theo đám bọn hắn. Ta nghĩ lại muốn điểm các ngươi thịt nướng. Mao Hầu cũng không giấu giếm, nói thẳng. Tối hôm qua nó đem thịt nướng mang về cho Thọ Nguyên gần lão tổ hưởng dụng. Chứng kiến lão tổ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nó mới mạo hiểm vĩ tùy bọn hắn. Chứng kiến Tiểu Long ba cái nhìn chằm chằm nhìn nó, Mao Hầu lại gấp gáp nói. Ta không lấy không, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm những vật khác với các ngươi trao đổi. Ngoặc kép, ngươi có thể mang theo chúng ta tìm vật gì đây? Ninh Hinh có chút tò mò. Mao Hầu này là trên tiên đảo thổ dân, có lẽ biết rõ cái gì bọn họ khó có thể tìm được thứ đồ vật. Linh quả, một loại phi thường tốt ăn linh quả. Ngoặc kép, nghe xong là linh quả. Ninh Hinh có chút thất vọng. Linh quả tự chúng ta có thể tìm được, mới không cần ngươi dẫn chúng ta đi tìm. Đối với cái này cái theo chân bọn họ dành ăn Mao Hầu. Tiểu Long bất mãn hết sức, nếu không phải tỷ tỷ ngăn đón. Hắn tìm liền đi tới giáo huấn nó. Chỗ kia người các ngươi tu cho tới bây giờ không có đi qua. Hơn nữa ta cam đoan trong linh quả các ngươi tuyệt đối không có nếm qua. Tại địa phương khác cũng tìm không thấy. Ngoặc kép, vậy ngươi nói một chút ở địa phương nào. Nhân tu không có đi qua địa phương. Điều này cũng làm cho Ninh Hinh có chút ít hào hứng. Bên cạnh bà yêu có nghe hay không nếm qua linh quả. Trên mặt cũng đều có chút ý động. Mãng Sơn Chi Đỉnh, Mao Hầu suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Nó biết rõ nếu không phải cái này nữ tụ áo xanh ngăn đón. Phía sau nàng Nam Hải cùng yêu thú sớm cứ tới đây giết nó rồi. Tuy rằng lão tổ thường xuyên nói với chúng nhân tu giảo hoạt. Tận lực không cần theo chân bọn họ tiếp xúc. Bất quá nó cảm thấy đối diện nữ tu đối với nó không có ác ý. Lão tổ đam mê mỹ thực, cả đời vì hầu tộc lo lắng hết lòng. Nhân tu này cũng không biết dùng phương pháp gì. Nướng ra trở lại thịt yêu thú nếu so với chúng nướng chế mỹ vị nhiều lắm. Nó muốn tại lão tổ tọa hóa trước, một lần nữa cho nó mang về chút ít nó thích ăn thịt nướng. Chỗ kia không tốt đi đi. Ninh Hinh nói ra, Mãng Sơn ở vào tiên đảo trung ương nhất. Muốn đi nơi nào phải trải qua thương mãng đầm lầy. Đầm lầy trong có thực lực siêu cường cửu anh đóng giữ. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp tránh né qua cửu anh dò xét. Trừ lần đó ra, Mãng Sơn Chi Đỉnh bên trên khắp nơi đều là mê huyễn trận. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị vây khốn ở bên trong. Ngoặc kép, có muốn đi hay không? Ninh Hinh quay đầu nhìn bà yêu hỏi. Tỷ tỷ, nếu là chúng ta không có nếm qua linh quả, chúng ta đây liền đi xem quá, dù sao đi nơi nào đều giống nhau, ngươi có chịu không? Tiểu Long gấp gáp nói. Tiểu Hắc Tiểu Hùng cũng liên tục gật đầu. Ta biết ngay là như thế này. Ba người các ngươi kẻ tham ăn. Ninh Hinh cười cười, sau đó đối với Mao Hầu nói ra. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm được linh quả thật là chúng ta chưa thấy qua chưa từng ăn. Ta liền cho ngươi một đầu đã nướng chín yêu thú. Ngoặc kép, tốt, Mao Hầu vẻ mặt cao hứng nói. Đoạn đường này nó nhưng khi nhìn đã đến, bọn họ giết đều là hình thể cao lớn cao giai yêu thú. Lấy về sau, nhất định có thể làm cho lão tổ đại bão có lộc ăn. Hết chương.